Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế này. Rõ ràng là đã tìm cô suốt 4 năm mà người tìm kiếm lại đang ở trước mắt. Nhưng giữa bọn họ lại bị ngăn cách bởi tường đồng vách sắt thật dày. Bất luận anh có cố gắng như thế nào, cố gắng vượt qua nó ra sao, thì bức tường kia vẫn đang không ngừng cao lên. Cao mãi, cao đến mức anh không cách nào trèo nổi. Rõ ràng là cô đang ở trước mắt, nhưng không cách nào ôm được vào lòng. Loại cảm giác này có khác nào như nhìn hoa trong gương, trăng trong nước, vừa nhẹ nhàng, vừa chạm vào liền vỡ tan. Người phụ nữ của mình, con trai của mình, mỗi một người đều coi anh như mãnh thú. Ai có thể tới nói cho anh biết phải làm thế nào mới phá vỡ được bức tường cao vời vợi được Tô Lưu Cảnh dựng lên kia không? Mẹ, tại sao chúng ta lại không trở về nhà? Con không thích mùi bệnh viện tí nào, chúng ta về nhà đi có được không? Có lẽ ba đang ở nhà chờ chúng ta đấy. Tiểu Mễ nằm trong ngực Tô Lưu Cảnh làm nũng nói. Trong bệnh viện, tất cả mọi người đi qua đi lại, ai cũng đều cầm ống kim thật to, thật đúng là quá dọa người mà. Nhưng tại sao mấy ngày nay ba lại ít tới đây vậy nhỉ? Có phải quá bận rộn hay không? Tô Lưu Cảnh khựng lại một chút mới nói. Gần đây ba còn rất bận, Tiểu Mễ không được đi quấy rầy ba có biết không? Cô nên giải thích với Tiểu Mễ thế nào đây? Người mà cậu nhóc vẫn gọi là ba trong 3 năm rưỡi qua lại không phải là ba của nó. Không những thế, ngôi nhà mà họ ở càng không phải là nhà của mẹ con họ. Những điều này một đứa bé có thể thừa nhận được sao? Nếu nói ra thì chẳng phải từ trước tới nay đều là nói dối sao? Tiểu Mễ không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ khéo léo gật đầu đáp. Dạ, Tiểu Mễ biết rồi. Tô Lưu Cảnh xoa xoa tóc cậu bé, ôm vào trong ngực mình không nói gì. Bây giờ, trừ Tiểu Mễ ra, cô hoàn toàn không có gì cả. Ông trời ơi, xin hãy thương xót, đừng cướp đi bảo bối duy nhất này của con. Mấy ngày nay, Hình Hạo Xuyên mỗi ngày đều đến chỗ cô, cả Thương Thiên Kỳ cũng thế, nhưng sợ Tô Lưu Cảnh suy nghĩ nên chỉ đến một chút liền đi, có lúc chỉ thừa dịp cô ngủ mới lặng lẽ đến nhìn một lát. Trước khi cô tỉnh lại, liền vội vã rời đi. Tống Dĩ Hinh và Thẩm Minh Phong cũng đến đây thăm Tô Lưu Cảnh. Vừa nhìn thấy bạn tốt, không phải là không vui mừng, cũng không phải là không nhớ. Tuy nhiên hiện tại cô còn chưa chuẩn bị nên thế nào đối mặt với bọn họ, cho nên vẫn giả bộ mình chưa khôi phục trí nhớ. Tống Dĩ Hinh rất thất vọng, ngày ngày lôi kéo bác sĩ hỏi han, rốt cuộc đến lúc nào thì Tô Lưu Cảnh mới có thể khỏe lại, đến khi nào mới có thể khôi phục trí nhớ. Hỏi nhiều đến mức các bác sĩ ở đây cũng sắp phát điên, nói rằng nguyên nhân chính là do tâm lý của bệnh nhân, không phải một sớm một chiều có thể trị hết được. Tốt nhất cứ mang cô ấy về nhà, từ từ điều dưỡng. Lưu Cảnh, cậu theo mình về đi thôi, mình nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Tống Duy Hinh kéo tay Tô Lưu Cảnh nói. Thẩm Minh Phong tặng cho cô một ánh mắt xem thường, vợ anh mà biết chăm sóc người khác mới là lạ, ngay cả bản thân mình cũng còn chăm sóc không xong, huống chi là đi chăm sóc người khác. Quả thực là nói quá mà, sợ rằng đến lúc đó người chịu khổ vẫn là ông đây thôi. Cưới được một người vợ như thế này, không hiểu là may mắn hay là rất bất hạnh đây. Tô Lưu Cảnh còn chưa kịp trả lời, Hình Hạo Xuyên đã lên tiếng trước. Không được, em trở về với anh, mọi thứ anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Bất luận là ở với ai, anh cũng đều không yên tâm, huống chi người này còn là Tống Dĩ Hinh. Anh đã tìm cô dòng ra 4 năm, nếu cứ để cho rời đi, vậy thì mất bao lâu nữa mới có thể tìm được, mà bây giờ anh không thể để cô chịu một chút bất trắc nào. Thường Thiên Kỳ cũng đang ở đây, liền đốp chát lại. Trở về với anh sao? Trở về để tiếp tục suy nghĩ biện pháp làm tổn thương cô ấy à? Hình Hạo Xuyên trừng mắt lạnh lùng nhìn người vừa lên tiếng. Đáng tiếc Thương Thiên Kỳ lại hoàn toàn không để ý đến chút nào. Lưu Cảnh, chúng ta về nhà đi, đám người Lisa cũng rất nhớ em, anh cũng vậy, rất nhớ mẹ con em. Thương Thiên Kỳ đưa ra ý kiến. Nói về phương diện quen thuộc hay thoải mái thì đương nhiên nhà anh vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. Ồ, chỗ này náo nhiệt thật, tất cả mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Đột nhiên Phòng Trắc Nhiên mỉm cười đi tới nói. Phòng Trắc Nhiên vừa đi đến lập tức bị một nhóm người trừng mắt nhìn, vậy mà anh ta lại chẳng thèm để ý, trên mặt giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhún nhún vai ý bảo mọi người cứ tiếp tục, dùng dáng vẻ chẳng khác nào một con hồ ly vừa phúc hắc lại vừa ưu nhã. Thường Tiên Kỳ và Hình Hạo Xuyên nhìn anh ta bằng ánh mắt đề phòng. Từ dạ tiệc từ thiện lần trước, ấn tượng của bọn họ đối với vị Phong đại thiếu này không tốt chút nào. Thấy Phong Thác Nhiên đến xem trò vui, Thương Thiên Kỳ cũng không thèm quản anh ta làm gì, tiếp tục nói. Lưu Cảnh, cùng anh trở về nhé, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Hình Hạo Xuyên nghe vậy, lập tức nhâm châm biếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net